Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, lại muốn dưỡng nữ lại muốn thân sinh nữ nhi, đổi thành ai đều tưởng sinh khí. Chẳng sợ Trương gia gia thế muốn hảo một chút, cũng không thể như vậy đắc tội với người. Trương mẫu lúc này không ngu, người nói hiện tại ta cũng không hảo cường hành nói Hạo Thiên thích chính là Ninh Nghiên. Người nói một chút Hạo Thiên có phải hay không quá ngu ngốc nha. Thật là, ổn định Ninh Nghiên lúc sau lại không phải không thể cùng Ninh Vi Vi ở chung. Hơn nữa hôm nay cấp Ninh Nghiên tặng lễ vật thời điểm làm nàng có chút không cao hứng. Trước kia vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này hào phóng hiểu chuyện. Hiện tại vừa thấy, tính cách vẫn là có điểm quá phận, quá vật chất, Trương Dự không có lập tức mở miệng. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, trên ghế sau Trương Hạo Thiên thành thành thật thật mà ngồi ở chỗ kia. Cả người giống như một cái ngoan ngoãn hài tử, nơi nào còn có nửa phần trước kia ngu dại dạng. Hắn mặc không lên tiếng mà thu hồi ánh mắt dừng ở trên đường. Bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày đó hai người nói chuyện tình cảnh. Ta làm sao vậy, ta nếu là không làm như vậy. Ba mẹ chỉ biết đem bọn họ lực chú ý toàn đặt ở trên người của ngươi, ta đây xem như cái gì? Bất quá là một cái sợ ngươi đã chết, Trương gia lưu lại lốp xe dự phòng mà thôi. Ca, ngươi kêu ta như thế nào cam tâm? Ta nếu là không trang, ba mẹ chỉ sợ căn bản sẽ không quan tâm ta, ta chỉ là muốn ba mẹ chú ý mà thôi. Ta chưa từng có nghĩ tới đoạt chút cái gì. Ca, ngươi cái gì đều có. Mà ta cái gì đều không có. Trương Dự không phải cái ngốc tử. Nếu chỉ là muốn gia trưởng chú ý, căn bản không cần hướng công ty cắm nhân thủ. Hắn cũng không nghĩ hoàn toàn xé rách mặt. Dù sao cũng là thân huynh đệ. Nếu kế tiếp Hạo Thiên vẫn luôn an an phận phận, hắn cũng không nghĩ đi so đo những việc này. Nhưng là ở hôn nhân thượng cưới kim lộ, Ninh gia nguyên bản công ty liền tính là hoàn toàn tới rồi Trương gia trên tay. Đến lúc đó bảo không chuẩn Hạo Thiên có thể hay không sinh ra tâm tư khác. Đổi thành Ninh Vi Vi nói, Trương Dự rõ ràng nghe được nội tâm thở dài một hơi thanh âm ni huống hồ. Không thể không thừa nhận, hắn đối cái kia ác liệt minh diễm nữ hài cũng có chút không giống nhau tâm tư. Phía trước lái xe nam nhân mở miệng nói, kỳ thật Ninh Vi Vi cũng không có như vậy kém cỏi. Lại nói tiếp. Cũng là một cái ôn nhu nữ hài tử, hơn nữa Hạo Thiên cũng thích, này cũng không có gì ghê gớm ni, nam nhân thanh âm trầm ổn ôn hòa. Làm người an tâm cực kỳ, Trương mẫu luôn luôn tin phục đại nhi tử, còn có chút do dự, nhưng là xứng Hạo Thiên có phải hay không có điểm, nói đến cùng cái kia tính tình xác thật mềm yếu điểm. Tuy rằng là tiểu nhi tử tức phụ, cái kia tính cách cũng quá không phóng khoáng. Ninh Vi Vi không phải cũng thi đậu ít đại sao? Chỉ số thông minh hẳn là không kém, lớn lên cũng còn có thể. Ta cảm thấy có vài phần được không? Trương Dự lái xe không nhanh không chậm địa đạo. Hơn nữa cưới vợ loại chuyện này vẫn là đến nhìn xem Hạo Thiên có thích hay không. Nói như vậy cũng đúng. Nếu là hai xem tướng ghét, cưới về nhà cũng là cái tai họa. Trương Mẫu vừa nghe. Vội vàng chuyển hướng Trương Hạo Thiên, hỏi, kia Hạo Thiên cảm thấy thế nào? Hiện tại sợ là cùng Ninh Nghiên cũng định không xuống. Hạo Thiên nếu là thích Ninh Vi Vi nói, mụ mụ còn có thể đi cùng Chu Khải Tuyết nói. Nếu là thật sự không thích, chúng ta tiếp theo chọn. Trương Hạo Thiên nhìn kính chiếu hậu trung cặp kia ôn hòa đôi mắt. Hắn nội tâm cảm xúc quay cuồng không ngừng, trong lòng cười lạnh. Luôn miệng nói đem chính mình đương thân huynh đệ xem, gặp được loại chuyện này còn không phải nghĩ củng cố chính hắn địa vị. Thuyết phục mụ mụ cấp chính mình cưới cái trợ lực không lớn người. Nói thật là dễ nghe, may mắn người kia là, Vi Vi, thiếu niên nắm chặt nắm tay, cực mau liền buông ra, hắn thực thẹn thùng mà cười cười. Ta cảm thấy Vi Vi tỷ khá tốt, chương 78 ai nha. Cặp rắc rối lạp, nào đó tiểu gia hỏa tự biết nói lỡ, thè lưỡi, vội vàng nắm tiểu ba liền hướng trên lầu chạy. Chu Khải Tuyết liền tính lại bất công, cũng cảm thấy kim lộ quá phận, còn chưa nói nàng liền chạy đi rồi. Tiểu Ba nhưng thật ra nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau. Chu Khải Tuyết giờ khóc giờ cười, đành phải quay đầu trấn an dưỡng nữ. Vi Vi, ngươi đừng nóng giận, ta nhất định sẽ hảo hảo huấn Tiểu Nghiên. Nàng cái này tính tình chính là như vậy. Mụ mụ hiện tại xin lỗi ngữ khí rất giống là ở đối với một ngoại nhân giống nhau. Phảng phất nàng căn bản không phải trong nhà này người. Nhưng là Ninh Vi Vi hiện tại đã vô tâm tình cảm than chuyện này. Nàng nỗi lòng đều bị kia hai chữ chiếm cứ. Mang thai, Ninh Vi Vi trong tay xoắn góc áo. Nội tâm lại sóng to gió lớn. Kim Lộ những lời này nhưng thật ra đánh thức chính mình. Chính mình cùng Phó Vũ, hẳn là không có khả năng đi. Không, tuyệt đối không có khả năng. Thiếu nữ miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Khinh thanh tế ngữ nói, ta biết Tiểu Nghiên tính cách, sẽ không theo nàng so đo. Mụ mụ đừng lo lắng, ân. Vậy là tốt rồi, Chu Khải Tuyết yên lặng nhìn Ninh Vi Vi. Nói, thân là nữ hài tử, ngươi ở bên ngoài vẫn là phải bảo vệ hảo tự mình. Mang thai loại chuyện này đối thân thể thương tổn rất lớn. Đặc biệt ngươi còn nhỏ, còn cần hoàn thành việc học. Nháo ra loại chuyện này nói đối với ngươi không tốt lắm. Money, nàng biết Ninh Vi Vi không nhất định sẽ nghe, nhưng là thân là mẫu thân. Cũng có nhiều năm như vậy cảm tình, nàng khó tránh khỏi sẽ nhiều lời hai câu. Hảo, đúng rồi, ích đại bên kia thư thông báo chúng tuyển ngươi thu được đi. Ân, trả lời cũng quá không chút để ý. Chu Khải Tuyết nhìn Ninh Vi Vi biểu tình, liền biết nàng thất thần lợi hại, căn bản không nghe nàng lời nói. Mỹ phụ nhân nhíu nhíu mày, nàng thân là một cái mẫu thân, nên dặn dò đều dặn dò, chỉ là nữ nhi chi gian rốt cuộc vẫn là có khác nhau. Nàng đối Ninh Vi Vi tâm cũng là như vậy lạnh xuống dưới. Ngươi cùng Trương Hạo Thiên. Ninh Vi Vi lúc này nhưng thật ra không thất thần, vừa nghe đến tên này sắc mặt ửng đỏ, trong miệng mềm mại địa đạo, mụ mụ, ta thích hắn, chuyện này ta đồng ý, nàng tự hô thẹn thùng cực kỳ. Cũng không dám ngẩng đầu xem nàng, chính là hắn trí lực thượng, không quan hệ, thiếu nữ cổ đủ dũng khí ngước mắt, ánh mắt kiên định dị thường, ta thích chính là hắn đơn thuần sạch sẽ. Cũng không để ý hắn rốt cuộc thông minh hay không, Chu Khải Tuyết. Tuy rằng không biết nói cái gì, nhưng tổng cảm thấy có phải hay không nàng già rồi. Luyến ái xem đều quá mức khi, Chu Khải Tuyết thở dài một hơi, lười đến nói cái gì. Tùy tiện ngươi đi, lên lầu thanh âm thực vang, thiếu nữ bước chân vĩnh viễn như vậy hoạt bát nhảy lên. Tàng Ngao Tiểu Ba hẳn là ở dưới lầu không có bị dẫn tới. Thiếu niên lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, hạp mát, hắn vừa rồi thấy được nam nhân kia cùng nàng ở bên nhau bộ dáng. Tuy rằng hắn đứng ở lầu hai nghe không được thanh âm, nhưng là có thể đọc hiểu nàng môi ngữ, thích, nàng thích nam nhân kia. Những lời này làm hắn chút nào đều bình tĩnh không được. Liền bởi vì say rượu mà đau đầu đều nháy mắt thanh tỉnh. Cửa mở, ta nói cho ngươi nga. Ta hôm nay khó được làm một kiện châm ngòi ly gián sự tình. Ta phát hiện ta tài ăn nói rất tuyệt a. Thiếu nữ nhảy lên giường, ngồi quỳ ở trước mặt hắn, cười nói yến yến, tiến đến hắn trước mặt. Nếu là thật sự có thể đem Trương Hạo Thiên cùng Ninh Vi Vi ghé vào một khối, vậy thật tốt quá. Trương Hạo Thiên nàng mụ mụ cái kia tính tình quả thực thích thần khoa ngước mắt, thiếu nữ da thịt trong trắng lộ hồng. Kiều nộn đến giống như ngày xuân chi đầu rực rỡ đào hoa giống nhau. Mặt mày sinh động sức sống, tóc dài như thác nước, gió thổi khởi thời điểm xẹt qua người đầu ngón tay đều như là xẹt qua người trong lòng giống nhau. Hắn vẫn luôn không nói gì, đạm sắc môi hơi hơi nhấp, nàng thanh âm bỗng nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày trung lộ ra nghi vấn, thần khoa, ngươi rượu còn không có tỉnh sao? Thật là thực xin lỗi lạp, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ say lâu như vậy, ngươi muốn uống trà sao? Vẫn là sữa bò, ta cho ngươi đảo một ly được không? Kim Lộ biết thích thần khoa tửu lượng không tốt, bất quá rượu phẩm thực hảo, uống say không lộn xộn không nói bậy lời nói, thực đáng yêu, thiếu nữ vừa mới chuẩn bị bò dậy cho hắn đảo một chén nước thời điểm. Tay đã bị đè lại, thiếu niên tay rất có lực, nàng ngoái đầu nhìn lại, ngoặc kép chấm hỏi, thích thần khoa trong suốt hai tròng mắt yên lặng nhìn nàng. Bỗng nhiên bình tĩnh mà nói một câu, kẻ lừa đảo trầm ổn xuống dưới thiếu niên quanh thân khí chàng cường đại. Lẳng lặng mà nhìn nàng khi cũng làm Kim Lộ cảm giác được một cổ mạc danh áp lực. Kim Lộ, thiếu nữ giật mình thần sau một lát bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười thanh thúy mà quanh quẩn ở cái này trong phòng. Nàng chút nào không sợ hãi mà thấu nhạc lại đây. Mặt mày hoặc nhân giống như một con câu hồn nhiếp phách yêu tinh. Ân, tiểu ca ca chỉ chính là câu nào? Phải biết rằng nàng gạt người nói nhưng nhiều nữa a. Thiếu niên lần đầu tiên không có mặt đỏ, chỉ là rũ mắt nhìn nàng. Thật lâu sau hắn mới mở miệng hỏi. Ngoặc kép, người thích người kia, nàng đối nam nhân kia lời nói ái muội cực kỳ. Cười đến cũng thực vui vẻ. Đây là, ghen tị, như thế nào sẽ? Kim Lộ lời ngon tiếng ngọt không cần tiền giống nhau mà nói ra. Quả thực đều có thể làm người ngọt đến trong lòng đi. Không, ta thích nhất chỉ có ngươi mà thôi. Chỉ có tiểu ca ca mà thôi. Chỉ có thích thần khoa mà thôi, kẻ lừa đảo. Hắn nhấp môi, thích thần khoa không thích nàng lừa hắn. Nàng ở lừa những người đó thời điểm cùng nói với hắn lời nói thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Làm hắn trong nháy mắt liền khủng hoảng lên, có phải hay không ở trong mắt nàng, hắn cùng những người đó không có bất luận cái gì khác nhau. Thiếu niên cố chấp nói, ngươi còn ở gạt ta, không có thiếu nữ ngồi ở trước mặt hắn. Cả người đều bị hắn thân ảnh che khuất, Kim Lộ chớp chớp mắt, bỗng nhiên minh bạch, ngươi đã biết ta cùng Trương Dự đối thoại. Khó trách, nàng ở cùng Trương Dự nói chuyện phiếm thời điểm. Rõ ràng thấy được phòng bức màn giật giật, lúc ấy cửa sổ cũng chưa khai, bức màn sao có thể động, xa như vậy hẳn là nghe không được thanh âm, như vậy chỉ có khả năng môi ngữ, thật là không nghĩ tới thích ra ca ca còn có cái này kỹ năng a. Giống như lại lật xe nha, bất quá nàng xác thật không tưởng quá nhiều, về tương lai với ai yêu đương loại chuyện này, rốt cuộc nàng người này, không có khả năng sẽ có tương lai. Nhưng là miệng ba hoa cái này tật xấu vẫn là yêu cầu sửa sửa. Chính là ta cũng nói ta chỉ là ở cùng hắn nói giỡn mà thôi a. Ngươi hẳn là nghe xong trình, cư nhiên còn oan uổng ta, Kim Lộ mềm mại địa đạo. Đôi mắt như tinh quang lộng lẫy, trong miệng nói vô cùng êm tai nói. Ta cùng ngươi lời nói liền chưa từng có khai quá vui đùa, ngươi với ta mà nói. Là nhất đặc biệt tuy rằng cũng không quá nghiêm túc. Nhưng ít ra không phải vui đùa, thiếu niên rũ mắt, thực nghiêm túc cẩn thận mà đoan trang nàng biểu tình, nguyên bản đông cứng biểu tình động tác chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Nguyên bản có chút áp lực khí chàng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thay thế chính là mạc danh chột dạ, hắn đích xác không có nghe xong chỉnh đoạn đối thoại, đang nghe đến kia một câu thời điểm cũng đã cảm xúc sóng gió mãnh liệt. Nơi nào còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống, cho nên bỏ lỡ câu kia, nói giỡn, thích ra tiểu thiếu gia nhấp môi, ta phân không rõ ràng là money, thiếu niên bỗng nhiên nói. Hắn đè lại nàng cái tay kia chậm rãi nâng lên, đôi tay kia rất tinh tế mà vuốt ve nàng gương mặt. Hắn chậm rãi nói, chỉ cần ngươi nói, ta đều sẽ tin, nàng là hắn nhận định đồng bạn. Từ lúc bắt đầu chính là... Thích thần khoa thực thích như vậy tiếp xúc nàng, da thịt chạm nhau thời điểm ấm áp, ta phân không rõ ràng lắm ngươi là đang lừa ta còn là không có gạt ta. Ta đều sẽ tin, Kim Lộ giật mình, thật là cái thực đáng yêu ấm áp người a. Tuy rằng vừa rồi còn có như vậy điểm trào gian khí thế. Nếu là về sau ở bên nhau, thật sự bị trào gian nói, bỗng nhiên như vậy ngẫm lại, cư nhiên còn có điểm mang cảm. Ngươi không thể đối người khác như vậy tùy tiện, ngoặc kép chấm hỏi. Thiếu nữ bỗng nhiên ngửa đầu, một cái hôn dừng ở hắn gương mặt, nàng cười hì hì hỏi. Ngươi nói cái gì, không thể, lại là một cái hôn. Thiếu niên mặt đều thiêu cháy, nguyên bản còn sinh đến khởi khí tới. biết chính mình lậu nghe một câu hắn trong khoảnh khắc liền ý thức được hiện tại tư thế ái muội. Nháy mắt khôi phục nguyên dạng, mặt cùng lỗ tai đều hồng lợi hại. Hắn luống cuống tay chân mà nhẹ nhàng che lại nàng môi. Ngăn lại nàng loại này quấy rối hành vi, đỏ mặt nghiêm túc địa đạo. Không thể đối người khác như vậy tùy tiện, không thể đối người khác nói thích, không thể, Kim Lộ chớp chớp mắt, ý bảo nàng nghe được. Thích Thần Khoa lúc này mới buông tay, này một buông tay, lại một cái hôn dừng ở hắn trên mặt. Nàng, quả thực thật quá đáng. Nào đó thiếu niên đỏ mặt bỗng nhiên đem nàng đè ở trên giường. Hôn đi xuống, khụ khụ, tác giả có lời muốn nói. Khả năng, có lẽ không điểm tả hữu còn có canh một. Hết chương.